Vũ Sách, cái tên này khiến Minh Phỉ kinh hoàng thách thố, lại khiến đám đông phía dưới hoan hô ầm trời. Rất nhiều người thậm chí mừng như muốn khóc. Danh vọng của Vũ Sách so với Minh Phỉ còn to lớn hơn nhiều. Bất luận thế nào thì Vũ Sách tuyệt đối không đối phó với bọn họ như những người này. Sắc mặt của đám người Chu Khả cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Gia tộc bọn họ cũng có chút giao hảo với Vũ Sách. An toàn của bản thân là không thành vấn đề. Chỉ có sắc mặt của Hà công chúa là khẽ biến, lo lắng thoáng nhìn qua Tả Mạc. Sắc mặt của Tả Mạc trong phút chốc liền trầm xuống. Kẻ tới không có ý tốt. Tằng Liên đứng ở sau Tả Mạc, trong nháy mắt chợt lóe lên sát cơ rồi biến mất. Vào thời điểm nàng đột phá, Vũ Sách phái mấy người tới định dùng nàng để cưỡng chế phụ thân. Món nợ này giờ đây đã có cơ hội để tính rồi. Biệt Hàn bình tĩnh không cõi có chút sợ hãi. Vừa đánh với Minh Phỉ một trận, hắn còn chưa thỏa mãn. Hắn nheo nheo mắt nhìn về phía xa xa, trong cơ thể chiến ý tràn ngập. Đừng yếu quá,